Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4261, Thuận nước đẩy thuyền 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất nhân tình, phía trước không lâu, đại tông chủ cướp đi bảo thủ, dự định rửa sạch Triệu gia người môi giới lúc. Đương nhiệm đấu cổ lâu chủ bởi vì sớm đường đi Triệu phụ xin giúp đỡ. Cho dù xuất hiện, không biết cùng đại tông chủ nói cái gì. Đại tông chủ đem người môi giới phân thành lục tông thế lực sau, nhưng cũng không có thay đổi Triệu gia răng người đi đường, để người Triệu gia mới lấy nhẫn nhục sống tạm bỡ cái thứ hai nhân tình, chính là trước mắt. Năm đó dùng thừa vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây, đấu cổ lâu một mực dùng ngàn năm băng ngọc chế tạo cái bình lắp lấy, bảo tồn hoàn hảo. Triệu Luật biết được vợ chồng hai người cần dùng đến bảo thụ nhựa cây, thế là ra mặt cầu đương nhiệm đấu cổ lâu chủ để hắn đem nhựa cây cầm đi. Ray chỉ là đấu cổ lâu chủ biểu thị hắn có thể đem nhựa cây xuất ra, nhưng mà không thể vô tư dâng ra, mà là phóng tới đấu cổ hội bên trên làm chiến lợi phẩm. Đạo trích vô năng hạng người, không xứng có được bảo thụ nhựa cây. Cái này là đấu cổ lâu lâu chủ trông chừng nguyên thoại. Hơi ngồi một hồi, rất nhanh tên kia gọi vọng cần gã sai vặt liền đến. Gã sai vặt cung kính nói: Triệu công tử, lâu chủ phân phó ta đến thông chi ngươi, sau cùng một trận đấu cổ hội sẽ phải bắt đầu, không biết các ngươi trao đổi như thế nào? Phải chăng muốn cùng nhau đi xem một chút? Triệu Luật quay đầu hỏi thăm, nhìn về phía còn không có tỏ thái độ hai vợ chồng. Hai vị phải chăng đi xem một chút? Cha hỏi lúc, mặc dù biết rõ hai người này 89 phần 10 sẽ đáp ứng đi qua, chỉ là hai người biểu lộ vạn năm không sợ hãi lạnh nhạt, bất luận cái gì sự tình đều sự tình không liên quan đến mình, tựa như Triệu Luật cấm không chỗ ở tâm như nổi trống. Quan hệ đến Triệu gia ngày sau, trước mặt hai người quyết định với hắn, rất là trọng yếu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có hắn hồi hộp, đối với nhìn một chút, mới ra kết luận. Cái kia liền đi xem một chút a, giọng nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, lúc nói chuyện, hai vợ chồng thần thái phấn chấn, cái kia con mắt lóe ra nhất định phải được bình tĩnh quang mang. Vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây, tất nhiên nơi này có, nếu có thể lấy được, tự nhiên không thể bỏ qua. Rất nhanh, ba người đi theo vọng cần xuống lầu, đấu cổ lâu lâu chủ chuyên môn thay bọn hắn chuẩn bị tầm mắt rất tốt vị trí. Vén lên lụa trắng, từ chỗ cao nhìn xuống, đấu cổ đài bốn phía, bị người vây cái chật như nêm cối. Cả tòa lâu vũ, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt, đại đa số người đều đắm chìm trong đấu cổ kích động cùng hồi hộp ở trong. Trên đài cao, lại là một cái nhìn khá chấn được chàng tử gã sai vặt, ở chủ trì đại cục, dựa theo ngày xưa, kết thúc vừa rồi trận kia đấu cổ, hôm nay đấu cổ tranh tài, nên kết thúc mỹ mãn. Lại đột nhiên nghe được, cái kia gã sai vặt nhạo báng chư vị cầm phần thưởng, y khi phấn phát người thắng trận, bất ngờ, lời nói chuyển hướng, cao nhấc tay bên trong chuông đồng, cố sức lắc lắc. Đinh đinh keng keng, vang hai cái tiếng vang, để tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Gã sai vặt kéo cổ họng ra, rõ ràng mà lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, mọi người thắng được vui vẻ, coi như thua, vậy cũng mấy cái tâm phục khẩu phục, ta đấu cổ lâu cho tới bây giờ xử sự công chính, không mất công bằng, tốt, nói tới chỗ này, tiếp xuống, là chúng ta đấu cổ lâu vì là quà tặng mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ, chuẩn bị đã lâu áp trục thi đấu. Lời này vừa nói ra, nhất thời, người phía dưới đều nổ tung. Làm sao, còn có một trận tranh tài, không phải đã hoàn tất sao? Trước kia đều là 5 trận đấu, thi đấu xong liền tan cuộc á. Hôm nay làm sao không bình thường, cái gì áp trục thi đấu? Hắc hắc, đấu cổ lâu nhiều năm như vậy không có làm qua cái gì áp trục thi đấu, lần này khẳng định ra tay bất phàm đi. Không biết phần thưởng là cái gì? Tiếng thảo luận liên tiếp, cách chương.